Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Tần phấn dân chạy nhanh giải thích, ngoặc kép, vừa rồi đều là hiểu lầm, các bạn nhỏ ở bên nhau đùa giỡn, còn thỉnh Tô Tổng không lấy làm phiền lòng. Tần mụ mụ cũng liên thanh nói, đúng đúng đúng, tiểu hài tử đùa giỡn, đều là hiểu lầm. Vào nhà ngồi xuống nói chuyện đi, này không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Tần Tuyết Phiên cái đại xem thường, phản bác nói, cái gì đùa giỡn, ba ngươi vừa rồi mắng Minh Kính là dã hài tử. Châm chọc Minh Kính không có ba mụ mụ là xú xin cơm. Đừng cho là ta ngốc nghe không hiểu, này không ánh mắt dưa oa tử, không phải ngốc là cái gì? Tần phấn dân bị khí cái ngưỡng đảo. Lập tức một cái tát chụp đến nữ nhi trên lưng, người cái tiểu nha đầu nói hưu nói vượn cái gì. Tần mụ mụ trên mặt cũng ngượng ngùng, hai vợ chồng xấu hổ lại sợ hãi. Tần phấn dân trong đầu chuyển qua mấy trăm cái ý niệm. Liền sau chiêu đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Tô Thế Dương thật sự đem bọn họ bước đi tìm chết xác. Bọn họ liền báo cáo cấp đài truyền hình, tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Trăm tỷ phú hào ỷ thế hiếp người bức tử người nghèo dân chúng. Hai cái tiểu hài tử quan hệ hảo, Tô Thế Dương không tính toán nháo quá cương. Không có lần sau, Tô Thế Dương thoáng gật đầu, làm Cao Vĩ từ trong xe lấy một bộ món đồ chơi cấp Tần Tuyết. Ôm hài tử hướng Sơn Thủy Đại Viện đi, thu thập đồ vật, chúng ta về nhà, thê tử tuy rằng không tán thành thu. Dưỡng hài tử, nhưng buổi sáng xem hắn tới đón người, vẫn là nhịn không được làm hắn chuẩn bị một chút món đồ chơi. Nói hài tử rời đi quen thuộc địa phương, rời đi quen thuộc thân nhân, sẽ thực bất an, dễ dàng khóc nháo, mang điểm món đồ chơi có thể đương cứu mạng pháp bảo. Cho nên Tô Thế Dương làm bí thư chuẩn bị, cái gì chủng loại đều có, chất đầy toàn bộ cốp xe. Cao Vĩ tùy tay lấy một bộ Transformer thêm ô tô mô hình, một bộ món đồ chơi, thương, mô hình, hộp trang 1 mét rất cao. Tần phấn dân nơi nào không biết xấu hổ muốn, chống đẩy rất nhiều lần mới tiếp, chờ nhất ba người vào Sơn Thủy Đại Viện. Hắn đứng trong chốc lát, nhịn không được quét mã vạch, soát ra giá cách thời điểm di động thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Không thể tin được con cha xếp vài cái ngôi cao, cuối cùng nhìn hai hộp món đồ chơi, đảo trừ khí lạnh, hắn mấy năm nay làm buôn bán, có thể ở Hải Hà mua phòng, cũng coi như có điểm tích tụ, ngày thường cũng không thiếu cấp hài tử mua món đồ chơi. Nhưng như vậy hơn vạn vẫn là lần đầu thấy, hai bộ thêm lên đều lấy 10 vạn kế, này bí thư tùy tay liền tặng người, đôi mắt cũng không đại chớp nháy mắt. Kẻ có tiền sinh hoạt hắn thật sự tưởng tượng không đến. Nhân thủ lậu ra một chút mễ, đều đủ bọn họ ăn mấy năm mơ siêu. Tần mụ mụ hâm mộ về hâm mộ. Biết không đủ trình độ, cũng liền không cân nhắc, lấy qua món đồ chơi lăn qua lộn lại nhìn, có điểm thấp thỏm, cũng có chút ngượng ngùng thu. Quá quý trọng, nếu không đưa đi còn đi, tần phấn dân không quá vui. Còn cái gì, chín châu mất sợi lông. Nhân ra cũng không để bụng điểm này đồ vật, nói nhiều còn thảo người ngại, thu đi. Tần phấn dân hâm mộ lại có điểm nghẹn khuất. Rốt cuộc hắn tại đây sợ hãi nôn nóng đến ngày mùa đông một thân mồ hôi lạnh. Đối phương Vân Đạm Phong khinh căn bản không tính toán lấy hắn làm sao bây giờ. Đảo có vẻ hắn một hồi tâm tư xấu xa lại không phóng khoáng. Cuối cùng còn lấy ra như vậy quý trọng món đồ chơi. Khiến cho hắn càng nghẹn khuất, Tô Thế Dương lấy tiền tạp hắn nếu là cố ý chính là khinh bỉ khoe ra. Muốn thành tâm tưởng cấp hài tử món đồ chơi, chẳng phải là phụ trợ đến hắn càng lâu càng xấu xa sao. Thê tử còn ở duỗi trường cổ nhìn xung quanh, một bộ hoa si bộ dáng, nữ nhi trong lòng chỉ có những cái đó rách nát hóa. Giờ hề hề cũng nhặt được ôm vào trong ngực. Tần phấn dân lửa giận cọ cọ, muốn mắng lại sợ đại viện bên kia người nghe thấy, muốn đem tự mình nghẹn ra nội thương, mắt không thấy tâm không phiền. Tần phấn dân nhìn món đồ chơi, nghĩ phóng tới trong tiệm mặt bán, ít nói tiểu 10 vạn, Bạch nhặt một năm khoản vay mua nhà tiền, trong lòng nhưng thật ra lại có chút cao hứng lên, không nghĩ tới kia tiểu hòa thượng thế nhưng là nhà giàu số 1 nhi tử. Tần phấn dân trong lòng bực đến hoảng, xoay người thấy chính mình kia vô tâm không phổi nữ nhi. Nhớ tới vừa rồi nghe được nói, lại dừng lại hỏi, tiểu hòa thượng có hay không nói hắn muốn đi đâu đi học. Nhắc tới trường học Tần Tuyết này vẫn là lần đầu tiên không bài xích. Nghe ba ba hỏi, liền cao hứng mà trả lời. Hải hà một tiểu, ba, ta cũng phải đi trong thành đi học. Đi một tiểu đi học, nếu không cho ta đi, ta liền đãi ở Thanh Thủy Trấn không đi. Ra ra đi ta cũng không đi. Ta cùng Cố Triều Sâm cùng nhau xin cơm đi. Nhà bọn họ tân phòng lại không ở một tiểu nhân phiến khu. Muốn ngạnh nhét vào đi nhưng không dễ dàng. Tần phấn dân quay đầu lại nhìn xem Sơn Thủy Đại Viện. Nhìn nhìn lại trong tay giá trị 10 vạn khối món đồ chơi. Khẽ cắn môi gật đầu ứng. Thành, như vậy cơ duyên nhưng không hảo tìm. Khó là khó khăn điểm. Cũng muốn tốn chút tiền tiêu uổng phí. Nhưng đáng giá, liền đi một tiểu thượng. Tần Tuyết không nghĩ tới lần này đại lão hổ tốt như vậy nói chuyện. Lập tức vui vẻ mà vỗ tay nhảy, sợ hắn đổi ý, lập tức ôm đồ vật chạy vào cửa, cấp ra ra báo tin vui đi. Tần phấn dân ở phía sau kêu, lần này ngươi lại không hảo hảo đọc sách, ta liền đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi những cái đó rách nát đồ vật toàn bộ lấy đi ra ngoài thiêu hủy. Ngươi không tin thử xem. Biết rồi, Minh Kính ở phòng khách trên bàn thấy sư phụ lưu tờ giấy. Nhìn kỹ xong sau đem tin thu hảo, dựa theo sư phụ công đạo đem phải cho ba ba hộp trước đưa cho ba ba. Chính mình đi thu thập đồ vật, hộp bên trong là truy tung khí cùng định vị nghi, Cao Vĩ dựa theo bản thuyết minh đem trình tự trang bị đến lão bản di động. Tấm tắc bảo là nhà ai công ty ra, như vậy tinh xảo nhẹ nhàng. Chúng ta công ty đều không có, Tô Thị phía dưới cũng có công ty con chuyên môn khai phá nghiên cứu. Cái này, lành nghề đương cũng nổi danh đầu, bọn họ này nói không có, cũng chỉ xem quân, công bên kia, chỉ là quân, công liền tính bên kia có, cũng sẽ không lưu thông ở trên thị trường. Cao Vĩ cầm ở trong tay, khen không dứt miệng, này độc quyền chúng ta có thể mua sao? Quá cao cấp, muốn thật làm ra tới tiêu thụ, thị trường hưởng ứng khẳng định hảo. Tổng cộng 10 cái. Mỗi một cái đều chỉ có cúc áo như vậy đại, nhẹ nhàng ẩn nấp, hoàn toàn có thể trang bị ở hai từ quần áo giày phối sức thượng. Trong đó có 3 cái còn mang ghi âm cùng camera công năng. Dò xét khí trí năng bắt giữ phân tích, một khi kiểm tra đến cứu mạng, tiền, bọn buôn người linh tinh từ ngữ mấu chốt, di động đầu cuối nơi này liền sẽ phát ra cảnh báo nhắc nhở. Có thể thật khi lấy ra ghi âm số liệu. Đặc thù tình huống cụ bị báo nguy công năng, dòng xe cộ tung hoành giao hội giao lộ, ô tô ở 200 mét có hơn liền sẽ bị cấy vào. 200 mét ngoại có hai đồng đi qua, giọng nói nhắc nhở, công năng lưu manh là lưu manh điểm, nhưng ở bảo hộ hai từ này một khối thượng, so thị trường thượng lưu thông cái khác sản phẩm cao cấp ra 100 lần. Mua không được, đây là đặc chế, Tô Thế Dương một chút cũng không ngoài ý muốn. Lạc Thanh Thư làm ra cái gì tới, hắn đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Năm đó hắn đem Tô gia sở hữu tài sản đều đè ở trí tuệ nhân tạo thượng. Mấu chốt kỹ thuật điểm tạp hơn 2 năm, dưỡng 1000 nhiều nghiên cứu viên, một cái cũng giải quyết không được. Hắn tìm được Lạc Thanh Thư, Lạc Thanh Thư thoáng chỉ điểm, thực mau liền giải quyết. Hiểm trung cầu phú quý, Tô Thị chẳng những vượt qua cửa ải khó khăn, còn đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, có hiện tại này 100 tỷ tài sản, cho nên một vòng trước, Lạc Thanh Thư tìm được hắn, nói làm hắn hỗ trợ nuôi nấng một cái hài tử trưởng thành. Hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, hơn nữa hứa hẹn trừ bỏ chiếu cố hảo hài tử ở ngoài. Sẽ đem Tô Thị tập đoàn 10% cổ phần chuyển tới đứa nhỏ này danh nghĩa. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Lạc Thanh Thư cự tuyệt. Chỉ nói ở hợp pháp hợp tình điều kiện hạ, cấp tiểu hài tử lớn nhất hạn độ tự do. Làm hắn muốn làm cái gì, vô ưu vô lự khoái hoạt vui sướng lớn lên liền thành. Lạc Thanh Thư thậm chí ở Tô gia bên cạnh mua một đống mang hai mẫu đất hoa viên trang viên biệt thự. Mua sắm rất nhiều thực nghiệm dụng cụ, giá trị mấy trăm triệu, nói là cho hài tử lưu, tương lai hài tử muốn dùng, là có thể lập tức dùng tới. Mọi việc như thế đủ loại, đủ để thuyết minh đứa nhỏ này ở Lạc Thanh Thư trong lòng phân lượng. Tô Thế Dương cầm di động nhảy ra gia đình đàn phát WeChat. 5 năm trước có quan hệ Lạc Thanh Thư dạ dày ung thư qua đời tin tức che trời lấp đất. 5 năm qua đi, tên này một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ là như sấm bên tai. Chỉ cần nhắc tới, dạ dày ung thư sự căn bản giấu không được, hai tử con quá tiểu, căn bản chịu đựng không được sinh ly tử biệt, vì tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Lạc Thanh Thư dặn dò nói không cần nhắc tới này 3 chữ. Thậm chí là đối trong nhà thê tử nhi tử, rốt cuộc chuyện này biết đến người càng nhiều, nói lỡ miệng khả năng lại càng lớn. Tô Thế Dương minh bạch Lạc Thanh Thư băn khoăn, hứa hẹn sẽ đem chuyện của hắn lặn ở trong bụng, chưa thấy được tiểu hài tử phía trước hắn còn có chút lo lắng đau đầu. Vô pháp thuyết phục phản đối cảm xúc phi thường mãnh liệt thê tử nhi tử. Hiện tại nhìn thấy, liền hoàn toàn không lo lắng. Như vậy đáng yêu hài tử, cũng không cần thuyết phục ai thích hắn. Tô Thế Dương hiện tại lại muốn cho người nhà đều chuẩn bị lên. Làm tiểu gia hỏa tiến gia môn, liền cảm nhận được ấm áp cùng thích, không thể làm hắn chịu ủy khuất. Chờ thêm xong năm, còn muốn ở Tô Thị đầy năm khánh tiệc tối thượng, cấp bạn bè thân thích chính thức giới thiệu Tô gia ngũ nhi tử. Tô Thế Dương tâm tình mạc danh liền rất hảo. A còng Lục Loan Loan, A còng Tô Diện, A còng Tô Nhan Khanh, A còng Tô Hàng, A còng Lục Cẩm Y. Buổi tối cần thiết về nhà ăn cơm chiều, liền tính ở nước ngoài đuổi không trở lại, cũng chuẩn bị tốt từng người lễ vật, tốt nhất là ở cơm chiều trước khiến cho người đưa đến ra. Trong đàn an tĩnh như gà, Tô Thế Dương đã phát cái bao lì xì, 5 giây nội bị không tiếng động lãnh xong, nhưng vẫn như cũ không ai điều hắn. Tô Thế Dương khí vui vẻ, hành, hy vọng đại gia vẫn luôn như vậy có cốt khí, đừng quá mấy ngày vắt hết óc biên lý do giải thích vì cái gì không cùng nhau tới đón đệ đệ liền. Hành, Tô Hàng ngươi không nghĩ tiền tiêu vặt bị đông lạnh, liền ngoan cố, cái này lập tức có đáp lại, trong nhà tiểu ma vương lập tức nhảy ra ngoài, ta Tô Hàng chính là nghèo chết đói chết, cũng sẽ không thừa nhận cái này sự bắt quái. Tưởng vào cửa, làm hắn trước từ ta thi thể thượng dẫm qua đi. Tô Thế Dương không hề nói vô nghĩa. Nếu bảo bảo xấu, như vậy ở trường học được xưng tương lai giáo thảo Tô Hàng. Chính là chư bát giới không thể nghi ngờ. Tô Thế Dương không để ý tới chư bát giới quỷ khóc sói gào giống nhau tuyên thệ. Trực tiếp đông lại cấp đối phương phóng tiền tiêu vặt thẻ ngân hàng. Khóa lại di động chuyên tâm giúp tiểu hòa thượng sửa sang lại đồ vật. Tương đối trọng thư, thực nghiệm dụng cụ, nhà cụ, quần áo linh tinh trước đây cũng đã dọn đi hải hà. Hiện tại lấy đều là một ít hàng ngày đồ dùng, như là nó ăn cơm dùng tiểu kim bát, lần tràng hạt, tiểu mõ, thân phận chứng hộ khẩu sách linh tinh. Rất ít, nó tiểu bố bao liền có thể toàn trang hạ. Có một ít về sau không dùng được không có phương tiện mang phải ở lại chỗ này. Minh Kính cầm chính mình giỏ che đi hỏi ba ba. Ba ba, đây là sư phụ cấp Minh Kính bện. Vẫn là tốt, Minh Kính có thể mang đi hải hà sao? Ân, thích đều có thể mang về nhà, cảm ơn ba ba. Minh Kính vui vẻ mà cõng lên tới. Kiểm tra rồi hòa, thủy, điện van, xác nhận toàn bộ đóng lại. Liền tiến lên dắt lấy ba ba bàn tay to, ba ba, thu thập hảo, mềm mại tay nhỏ gác ở hắn trong lòng bàn tay. Thật là giống lông chim giống nhau xoát trong lòng, Tô Thế Dương hít sâu một hơi, đều hối hận bỏ qua tam nhi tạp khi còn nhỏ. Nguyên lai hài tử là như thế này một loại mềm mại chi kỷ sinh vật sao? Hạ Tuyết Thiên địa hoạt, lên xe trước xuống xe sau, Tô Thế Dương đương nhiên mà ôm hài tử đi. Cao Vĩ xem tiểu hòa thượng thật sự đáng yêu, tâm ngứa, xuống xe liền nói, lão đại, ta giúp ngươi ôm đi, cũng làm hắn cảm thụ một chút đi. Như vậy đáng yêu hài tử, thật sự chính là cái tiểu tiên đồng a, không khóc không nháo, một đôi thanh lưng tròng mắt to, quang nhìn tâm liền hóa. Tô Thế Dương hướng bên cạnh một làm, chính mình nhi tử chính mình ôm, cho ngươi nghỉ, ngươi có thể về nhà, Cao Vĩ. Ngoặc kép, trước kia ngài cũng không phải là như vậy, kế từ lấy về sau. Tô Thế Dương tự nhiên mà vậy đương nhiên để học biết mặt khác một loại biểu đạt phương thức. Ba ba trước mang bảo bảo về nhà ăn cơm, ba ba làm trong nhà A Di cấp bảo bảo làm ăn ngon đồ ăn, Tô Thế Dương ba ba tự xưng đến thuận miệng. Cao to một trung niên nam tử kêu khởi bảo bảo tới cũng không cảm thấy buồn nôn. Ngược lại là Minh Kính mặt đỏ hồng, bởi vì sư phụ là tương đối nghiêm khắc sư phụ, hơn nữa nó là thao thiết, không phải nhân loại bảo bảo, cho nên sư phụ cũng không sẽ như vậy gọi nó. Minh Kính cánh tay hoàn ở ba ba trên cổ, có chút khẩn trương mà sửa đúng. Ba ba, Minh Kính không phải bảo bảo, Minh Kính là một con tiểu thao thiết, năm nay 5 tuổi, Tô Thế Dương kinh ngạc. Cái gì? Minh Kính cho rằng ba ba sợ hãi, vội vàng giải thích, tuy rằng Minh Kính là mãnh thú, nhưng là ba ba không cần sợ hãi. Sư phụ giáo Minh Kính phải là một con xã hội chủ nghĩa hài hòa hữu ái thao thiết. Minh Kính sẽ không ăn thịt người, cũng sẽ không thương tổn nhân loại. Tô Thế Dương đầu tiên là có điểm ngốc, chợt phát hiện tiểu gia hỏa là thật sự thực khẩn trương, nhịn không được liền ha ha nở nụ cười. Nguyên lai là như thế này à, Tô Thế Dương là thật sự cười lên tiếng, sang sảng tiếng cười truyền ra đi rất xa, xem ra bảo bảo vẫn là cái tham ăn bảo bảo à. Tiểu hài tử đều là như thế này ngây thơ đáng yêu sinh vật sao? Về sau hắn nhất định nhiều điểm kiên nhẫn khai quật mặt khác 4 cái nhi tử loang loáng điểm. Đặc biệt là tiểu nhi tử, liền tính là cái tiểu ác ma, cũng nhất định có ưu điểm. Hắn kiên nhẫn tìm, tổng có thể tìm đến ra tới. Minh Kính sắc mặt càng hồng, vô ý thức gắt gao vòng ba ba cổ, cứu lại chính mình nguy ngập nguy cơ hình tượng. Hiện tại Minh Kính có thể khống chế tốt chính mình, sẽ không ăn bậy đồ vật. Hết chương.